Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, người cứ uống một miệng mà. Hạ, cho hắn ăn. Lâm Diệp liền để Đồng Uyển Thanh có chút không rõ. Rõ ràng vừa rồi từ Bắc Hàm là tìm đến Lâm Diệp phiền phức. Lâm Diệp làm sao ngược lại muốn đem mỹ vị như vậy mì ăn liền cho hắn ăn đâu. Bất quá, có một chút Đồng Uyển Thanh là phi thường minh bạch. Cái kia chính là Lâm Diệp trong hồ lô nhất định không có có chủ ý gì tốt. Tuyệt đối là một bụng ý nghĩ xấu. Xấu tính loại kia. Mà một bên từ Bác Hàm thì càng là khinh bỉ ánh mắt nhìn tới. Vừa cười vừa nói. Cho ta ăn. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta biết ăn ngươi đồ vật à. Đây chính là một cái viết bệnh sida yêu mến hiệp hội răng vạc à. Đừng nói là bên trong đồ ăn. Liền là chạm thử cái này răng vạc. Từ Bác Hàm cũng kiên quyết sẽ không. Ồ. Người liền thật khẳng định như vậy. Ta nhưng không tin. Người biết ngăn cản được. Thức ăn ngon dụ hoặc. Tin tưởng ta. Chỉ cần 3 phần chuông. Lâm Diệp cũng không có làm giải thích quá nhiều. Mà là mỉm cười. Sau đó liền phối hợp cầm lấy răng vạc đi thùng xe chỗ nối tiếp nhận mở nước. Từ ca. Thật sự là kỳ quái. Tiểu tử này đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì? Thế mà chủ động mời ngươi ăn đồ vật. Đừng lên làm từ ca. Ta có dự cảm. Tiểu tử này khẳng định là có âm mưu quỷ kế gì. Nói không chừng. Hắn liền thật là một cái bệnh sida người bệnh. Cố ý muốn tới hại ngươi. Chấm ngoặc kép. Bất quá. Chúng ta đi học cũng đều học qua. Bệnh sida cũng sẽ không thông qua loại này cách truyền bá. Từ ca đừng sợ hắn. Ngược lại là nhìn xem. Tiểu tử này đùa nghịch cái gì láo cá. Chấm ngoặc kép. Mấy người đều đoán không được Lâm Diệp thông thường, cho nên đều ở bên cạnh quan sát lấy, mà hành khách chung quanh nhóm, cũng đều đi theo xem náo nhiệt. Chỉ bất quá, cuối cùng Lâm Diệp lấy ra cái kia ngải tư chén vẫn rất có chấn nhiếp lực. Phàm là Lâm Diệp đi qua địa phương, cùng thùng xe các hành khách, phần lớn đối với hắn là nhượng bộ lui binh. Chỉ chốc lát sau, Lâm Diệp liền pha hảo mặt, bưng răng vạc trở về. Đồng dạng, răng vạc phía trên, Lâm Diệp dùng một cái nắp đè ở, mùi thơm tạm thời còn không có làm sao tràn ra tới. Lâm Diệp, ta đều có chút chờ không nổi, bất quá nhắc tới cũng kỳ quái. Nhà các ngươi làm mì ăn liền làm sao lại ăn ngon như vậy đâu. Ai, về sau đi đến kinh thành đến trường, có phải hay không liền ăn không được? Đồng Uyển Thanh có chút đáng tiếc nói ra, bất quá. Lâm Diệp lại là cười nói, Uyển Thanh, người yên tâm, rất nhanh, tại cả nước các nơi, thậm chí là toàn thế giới phạm vi bên trong, đều có thể tại bất kỳ một cái nào siêu thị mua được mì ăn liền. Đối với điểm này, Lâm Diệp là vô cùng khẳng định, dù sao, tại hắn vô căn cứ mì ăn liền trước đó, đây chính là dễ bán toàn cầu, mọi người đều biết. Mỗi một cái siêu thị cùng cửa hàng giá rẻ chỗ thiết yếu thực phẩm A. Thậm chí, tại Mỹ quốc gia ngục giam bên trong, Trung Quốc mì ăn liền siêu việt thuốc lá trở thành trong ngục giam những này phần tử phạm tội chỗ. Cộng đồng công nhận lưu thông tiền tệ. Trở lên điểm này, liền đủ để thấy, mì ăn liền được hoan nghênh trình độ. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, dài răng giặc 3 phần chuông. Cuối cùng là quá khứ, Đồng Uyển Thanh nuốt nước bọt, đã trở thành có chút trông mòn con mắt. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác Lâm Diệp lại nói cái này một bát mì ăn liền. Là muốn cho cái kia từ Bác Hàm. Cái kia ai? Ta hỏi ngươi một lần nữa. Cái này thơm ngào ngạt mì ăn liền. Ngươi thật không ăn à? Tại để lộ răng vạc trước đó, Lâm Diệp cười híp mắt vừa hỏi thăm một lần cái kia từ Bác Hàm nói. Nói đùa cái gì, tiểu tử thúi, mụ mụ ngươi không dạy qua ngươi à, không nên tùy tiện ăn người xa lạ đồ vật, huống chi, ngươi cảm thấy là ta một cái tham ăn người à. Từ Bác Hàm lần nữa khinh bỉ nhìn xem Lâm Diệp, nói ra, vậy ngươi nhưng không nên hối hận à. Lâm Diệp vừa cười nói, ta hối hận, liền là tôn tử của ngươi. Từ Bác Hàm mới không tin. Lâm Diệp, cái này tùy tiện dùng mở bong bóng vài phút đi ra cái gì, mì tôm, có thể tốt bao nhiêu ăn. Nhưng mà, một giây sau, Từ Bác Hàm liền biết mình sai, mà lại là 10 phần sai. Tốt, đã như vậy, phía dưới là được, chứng kiến kỳ tích thời khắc. Chư vị khán giả, Lâm sư phụ mì ăn liền, đăng tràng, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp làm một cái rất khoa trương giới thiệu. Hành khách chung quanh nhóm cũng đều dùng rất ánh mắt khinh bỉ. Dường như nhìn xem một cái thằng hề. Dù sao, đại bộ phận hành khách đều là thường xuyên đi xa nhà. Món gì ăn ngon chưa thấy qua a? Trong mắt bọn họ, Lâm Diệp liền là một cái vừa vặn thi lên đại học nhóc con. Đối cái gì đó là mới mẻ cùng hưng phấn. Cho nên mới sẽ có phản ứng lớn như vậy cùng động tác. Thế nhưng, làm Lâm Diệp trước mở răng và cái nắp về sau, cái kia một cỗ bị nín rất lâu mùi thơm trong nháy mắt giống như hỏa sơn bộc phát đồng dạng trong xe. Khuếch tán ra đến về sau, cơ hồ là tất cả hành khách đều trừng to mắt, bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Diệp trong tay cái này một cái nho nhỏ răng vạc. Nắm cỏ, đây là cái gì hương vị? Thơm như vậy, thơm quá a, không có khả năng. Liền hắn một cái kia răng trong vại mấy cây mì sợi. Làm sao có thể thơm như vậy? Mẹ nó, ta lên xe trước đó vừa ăn xong cơm. Làm sao lại đói đâu? Mùi vị kia quả thực là, lại để cho nước miếng của ta chảy dòng a. Ngoặc kép, ngồi xa hành khách, lập tức liền lần theo mùi thơm đứng lên. Nhìn chằm chằm Lâm Diệp trong tay còn bốc hơi nóng cái kia một bát Lâm sư phụ mì ăn liền. Cả đám đều không chỗ ở nuốt nước miếng. Giờ này khắc này, chính bọn hắn mới giống như là không có thấy qua việc đời tiểu thí hài đồng dạng. Không chút nào che giấu trong ánh mắt đối cái này một bát Lâm sư phụ mì ăn liền dục vọng. Oa, thơm quá nha. Lâm Diệp, chính là cái này vị. Nghe thấy được cái này mùi thơm, ta đều bụng đói kêu vang. Chấm ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh liếm liếm bờ môi. Có chút thèm nói. Như thế lại để cho Lâm Diệp cảm thấy có chút vui cảm giác. Hắn cũng không nghĩ tới. Tại mỹ vị trước mặt, Đồng Uyển Thanh thế mà còn có đáng yêu như thế giả ngây thơ một mặt. Mà Từ Bác Hàm mấy người thì càng là bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Diệp trong tay cái này một bát. Lâm sư phụ mì ăn liền. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Như thế một bát mở nước trôi pha trước mặt, lại có mùi thơm như vậy. Trời ạ! Nghe ngồi dậy cứ như vậy hương, cũng không biết thật ăn được một cái, có thể hay không mỹ vị đến thăng thiên a. Từ ca, vừa mới khẳng định là tiểu tử này đang lừa gạt đùa nghịch ngươi. Hắn liền là biết rõ ngươi sẽ không ăn hắn đồ vật mới hỏi ngươi. Để cho ngươi bây giờ hối hận không kịp a. Thái Âm, tiểu tử này, âm về đến nhà, thế nhưng, ta thủy chung không thể tin được, thơm như vậy trước mặt. Thế mà chỉ cần dùng mở bong bóng một chút liền có thể ăn. Ngoặc kép, Từ Bác Hàm nghe mấy người lời nói, cũng cảm thấy Lâm Diệp mới vừa rồi là đang cố ý đùa nghịch hắn. Liền càng thêm thẹn quá thành giận chỉ vào Lâm Diệp kêu lên. Tiểu tử thúi, ngươi đừng cho là ta không biết âm mưu của ngươi. Liền là cố ý cầm như thế đồ ăn ngon đi ra dụ hoặc ta. Bắt đầu mời ta ăn, để cho ta cự tuyệt. Sau đó pha sau khi đi ra ăn ngon như vậy, ngược lại lệch không cho ta ăn, để cho ta hối hận. Đúng hay không? Đừng cho là ta không biết âm mưu quỷ kế của ngươi. Chấm ngoặc kép, thế nhưng, Lâm Diệp lại là đánh gãy hắn. Đưa ngón trỏ ra lắc lắc nói ra. No, no, no, ngươi sai. Ai nói ta hiện tại không chịu cho ngươi ăn? Vừa nói, Lâm Diệp còn một bên đem răng vạc hướng về Từ Bác Hàm bên kia tiến tới. Tương phản, ta còn muốn cầu ngươi ăn đâu. Đến mà, dù là, ngươi cứ uống một cái mà. Ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.